Vatican, sáng hôm qua 22 tháng 3, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến phái đoàn các đại biểu Quốc hội Cộng hòa Tiệp và Slovakia về Roma hành hương nhân dịp 1150 năm Thánh Cirilo qua đời. Thánh Cirilo và Methodio là hai anh em thành Thessalonica bên Hy Lạp đến truyền đạo cho các dân tộc vùng Slave hồi thế kỷ thứ 9. Hai vị đã sáng chế mẫu tự và dịch kinh thánh ra tiếng địa phương. Mộ của Thánh Cirilo ở tu viện Thánh Clemente ở Roma, còn Thánh Methodio giám mục có mộ ở đền Thánh Venerat thuộc Cộng hòa Tiệp. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ca ngợi công trình và ảnh hưởng của hai Thánh Cirilo và Methodio đối với lịch sử, nghệ thuật và văn hóa của các dân tộc Slave, và Ngài mời gọi đào sâu sự phong phú tinh thần trong gia sản của hai vị Thánh. Đức Thánh Cha nói, lịch sử của quý vị cũng dạy rằng, Kitô giáo luôn luôn là một nguồn mạch hy vọng và sức mạnh phục hồi, nhất là trong những thời khó khăn nhất. Việc dịch kinh thánh ra tiếng Slave cổ là một hồng ân cho đời sống tôn giáo cũng như sự phát triển văn hóa tại đất nước của quý vị. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng công trình truyền giảng tin mừng của hai thánh Cirilo và Methodio tại đất nước Slave là mẫu gương về sự hội nhập văn hóa còn giữ giá trị ngày nay trong các yếu tố nòng cốt. Thực vậy, tin mừng không làm suy yếu những gì là chân chính trong các nền văn hóa địa phương, nhưng giúp con người và cộng đoàn nhìn nhận và thực hiện chân thiện mỹ. Trong chiều hướng trên đây, Đức Thánh Cha mời gọi các vị đại diện dân cử ở Tiệp và Slovakia giúp dân tái khám phá mối liên hệ mật thiết giữa tin mừng và căn tính văn hóa của mình, tái đề cao căn cội Kitô để xây dựng một xã hội, trong đó có thể thực hiện sự đón nhận nhau và tình liên đới hỗ tương. Thánh Cirilo đã biết dệt lên những mối quan hệ nhận biết và sống thân tình với nhau giữa các dân tộc, trở nên vòng nối giữa các nền văn hóa và các truyền thống của giáo hội. Roma, Đức Thánh Cha phát động dự án quốc tế kế hoạch hóa hòa bình và cố vỏ việc hỗ trợ tinh thần sáng tạo và sức mạnh của giới trẻ. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc viếng thăm chiều thứ Năm 21 tháng 3 vừa qua tại trụ sở Roma của tổ chức Scholas Occurrentes, Liên minh quốc tế các trường học. Tổ chức này do chính Đức Thánh Cha thành lập cách đây 20 năm khi còn là Tổng giám mục giáo phận Buenos Aires bên Argentina, với mục đích cống hiến những kinh nghiệm giáo dục dựa trên sự tham gia và dấn thân của mỗi người theo một kiểu mẫu huấn luyện dựa trên gặp gỡ, đối thoại và tôn trọng sự khác biệt. Tổ chức này ngày càng bành trướng, quy tụ hơn 450.000 cơ quan giáo dục tại 190 quốc gia, biến thế giới thành một lớp học không có vách tường, trong đó tất cả các trẻ em, nhất là những em nghèo nhất, có thể sống và hoạt động dưới giáo chỉ hòa bình và công ích. Scholas Occurrentes ngày nay cũng là một tổ chức thuộc quyền tòa thánh. Hồi tháng 6 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã đặt trụ sở Roma của tổ chức này tại khu vực San Callisto ở Roma, thuộc lãnh thổ ngoại biên của Vatican, và đây là lần thứ tư Ngài đến thăm trụ sở này. Dự án quốc tế kế hoạch hóa hòa bình nhắm giúp hàng triệu thanh thiếu niên trong năm học học cách viết thảo chương với một viễn tượng luân lý đạo đức, dấn thân tìm kiếm hòa bình. Trong số các dự án được Đức Thánh Cha khai mạc chiều 21 tháng 3 vừa qua, có một hành trình huấn luyện cho một nữ đan viện biển Đức ở thành Pistoia, trung Italia, một trung tâm giúp các nạn nhân bị dọa nạt trên Internet tại thành Milano, Bắc Italia. Đến nơi vào lúc 4 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã đối thoại qua hệ thống video viễn liên với các bạn trẻ thuộc các trụ sở mới ở Brazil, Panama, Bồ Đào Nha, Romania và Italia thuộc tổ chức Solas Liên minh các trường học. Trong dịp này, Ngài cũng chúc lành cho tất cả các sáng kiến khác nhắm đến đối thoại, giáo dục, các sáng kiến thuộc lĩnh vực âm nhạc, nghệ thuật và kỹ thuật. Trong cuộc trao đổi, có lúc Đức Thánh Cha nói, chúng ta đã thấy trong những ngày này, những người trẻ tại nhiều thành phố đã xuống đường để bảo vệ môi trường, để bảo vệ trái đất. Các bạn trẻ có một thứ quyền không thể tưởng tượng nổi. Họ có tinh thần sáng tạo và chúng ta cần nâng đỡ, giúp họ đẩy mạnh tinh thần sáng tạo ấy, đừng thuần hóa họ. Các bạn trẻ không phải là tương lai, nhưng là hiện tại, là ngày hôm nay, là thời điểm hiện tại của Chúa. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác rằng, phản đối là điều tốt, nêu rõ những lý lẽ của mình, nhưng phản đối mà thôi thì vẫn chưa đủ. Còn phải xây dựng nữa. Và khi ta làm việc để cùng nhau xây dựng điều gì đó, có thể là ta phạm phải hàng ngàn sai lầm. Nhưng chẳng thà phạm một sai lầm khi làm điều gì đó, thì vẫn hơn là khoanh tay không làm gì. Vatican, Sáng ngày 21 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến phái đoàn 20 người đại diện cho 5.500 thành viên của Liên hiệp các bác sĩ nhi đồng gia đình Italia. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đề cao vai trò của Liên hiệp trong việc nâng đỡ, huấn luyện và phòng ngừa, cũng như nghiên cứu nhắm mục đích hỗ trợ cho các bác sĩ nhi đồng gia đình trong lĩnh vực nghề nghiệp. Ngài cũng mời gọi các bác sĩ dấn thân để đạt tới một hệ thống y tế công bằng hơn trong tương lai, cổ võ một nền văn hóa có khả năng hơn trong việc săn sóc mọi người, đặc biệt những người bé nhỏ nhất, một nền văn hóa và y tế liên đới và bao gồm mọi người hơn. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, khi đối xử với các trẻ em, chúng ta hãy luôn nhớ lời Chúa Giê-xu trong một thời kỳ trẻ em ít được coi trọng. Chúa coi các em như mẫu gương cho những người muốn vào nước Thiên Chúa vì các em hiểu được bí quyết của nước này. Ngoài ra, chúng ta cũng hãy nhớ thái độ của Chúa Giê-xu đặc biệt có sức thu hút đối với các trẻ em. Mặc dù Chúa không mời gọi các em đến với Ngài hoặc tặng quà để thu hút các em, nhưng chính Ngài kêu gọi các em bằng sức mạnh và sự thanh thản phát xuất từ chính con người của Ngài. Vì thế các trẻ em đến với Chúa và Ngài đón tiếp các em. Berlin, hai giáo hội Kitô lớn tại Đức, Công giáo và Tin lành, kêu gọi chính phủ kéo dài việc ngưng xuất khẩu vũ khí sang Ả Rập Saudi vì quốc gia này trả đạp nhân quyền và dùng các vũ khí để kéo dài chiến tranh tại Yemen. Trong thông cáo chung công bố hôm 20 tháng 3 vừa qua tại thủ đô Berlin, Hội đồng Giáo hội và Phát triển với các đại diện của Giáo hội và Tin lành Đức tố giác Ả Rập Saudi đã coi rẻ công pháp quốc tế về nhân đạo trong cuộc chiến tại Yemen. Vì thế, nước Đức không thể cung cấp vũ khí và quân dụng cho nước này, và thậm chí cả việc kéo dài việc ngưng xuất khẩu vũ khí sang Ả Rập Saudi cũng là điều hoàn toàn không thích hợp. Mới đây, Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức đã kéo dài việc ngưng xuất khẩu vũ khí như thế cho đến cuối tháng 3 này. Quyết định của Đức bị các nước ở châu Âu khác như Pháp và Anh Quốc phê bình vì các nước này cũng bị thiệt thòi. Hồi tháng 11 năm ngoái, Chính phủ Đức đã quyết định ngừng xuất khẩu vũ khí sang Ả Rập Saudi như phản ứng về vụ ký giả Jamal Khashoggi đối lập với chính phủ Saudi bị ám sát tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Và từ đó, chính phủ Đức đã hai lần gia hạn việc ngừng xuất khẩu vũ khí. Hôm 19 tháng 3 vừa qua, bà Andrea Nahles, lãnh tụ Đảng Dân Chủ Xã hội SPD, đã kêu gọi chính phủ Đức kéo dài việc ngừng xuất khẩu vũ khí sang Ả Rập Saudi thêm 6 tháng nữa. Ả Rập Saudi từ 3 năm nay ủng hộ Liên minh Chính phủ Yemen, đa số là người Hồi giáo Sunnit, chống lại phiến quân Houthi theo Hồi giáo Shiite được Iran ủng hộ. Theo Liên Hợp Quốc, đã có ít nhất 10.000 người thiệt mạng trong cuộc nội chiến này. Các tổ chức từ thiện cảnh giác về một trong những thảm họa trầm trọng nhất về nhân đạo tại Yemen kể từ các thập niên gần đây. Washington, Giám đốc điều hành tổ chức bác ái Misero của Hội đồng Giám mục Đức, Đức ông Pirmin Spiegel, kêu gọi ngưng nạn đốn cây ở vùng rừng nhiệt đới Amazonia. Trong cuộc phỏng vấn dành cho phái viên hãng tin Công giáo Đức KNA hôm 20 tháng 3 vừa qua tại Washington, Đức ông Spiegel nhận định rằng miền Amazonia có tầm quan trọng rất lớn đối với trái đất của chúng ta vì số lượng tài nguyên dồi dào và các loại sinh vật, sự khôn ngoan của những người sinh sống tại đó. Nếu chúng ta để cho các buồng phổi xanh tại Amazonia bị phá hủy, thì sẽ có những hậu quả tai hại đối với cuộc sống của dân chúng, không những tại địa phương, nhưng cho toàn thế giới nữa. Hiện nay gần 10% cây rừng ở miền Amazonia đã bị đốn. Theo các nhà khoa học, nếu tỷ lệ này lên tới 25%, thì thiệt hại sẽ không thể nào hồi phục lại được nữa. Trong cuộc phỏng vấn, Đức ông Giám đốc Misero cũng kêu gọi tôn trọng nhiều hơn đối với môi trường và các thổ dân miền Amazonia, đồng thời nói rằng vấn đề Amazonia không phải chỉ ở Mỹ Châu Latin. Các vấn đề tương tự, tàn phá thiên nhiên và con người cũng có tại những nơi khác như Congo, Papua New Guinea hoặc Indonesia. Trên thế giới, giới doanh nghiệp khao khát các tài nguyên thiên nhiên và thường không để ý tới những nhu cầu và ý kiến của những người dân địa phương. Vì thế, cần có một sự thay đổi toàn diện chiều hướng hiện nay, loại bỏ việc sử dụng các nguyên liệu hóa thạch như dầu hỏa, chấm dứt sự bóc lột nguyên liệu để phục vụ cho kỹ nghệ. Đức ông Spiegel đến Washington để tham dự cuộc gặp gỡ kết thúc hôm 21 tháng 3 vừa qua tại Đại học Công giáo Georgetown để chuẩn bị cho Thượng hội đồng Giám mục đặc biệt về miền Amazonia sẽ được tổ chức vào tháng 10 năm nay. Trong số các tham dự viên của cuộc hội thảo, có Đức Hồng Y Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, Đức Hồng Y Peter Tucson, Tổng trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng Giám mục Munich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, và Đức Hồng Y Claudio Humes, người Brazil, Chủ tịch Liên mạng Giáo hội miền Amazonia, gọi tắt là REPAM. Thượng Hội đồng Giám mục Amazonia sẽ bàn về vấn đề môi sinh học, thần học và mục vụ để đáp ứng những nhu cầu của các thổ dân bản xứ cũng như các quyền con người.